cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà. Chương 106, C106, chương 205 cộng chương 206. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 25 tháng 12 năm 2022. Edit, Nhật Nhật, lại thêm một chương dài dài. Chương 205. Căn cứ quan trọng nhất để xếp hạng trò chơi của giải thi đấu thiết kế game giả lập là dựa trên điểm động viên tinh thần. Ngoài ra còn có lượng người chơi, mức độ hoạt động, mức độ phổ biến, cùng với trình độ tiêu phí của người chơi trong game. Báo cáo kiểm tra đo lường của Viện Nghiên cứu Đế quốc được công bố đầu tháng 3 đã xếp hạng điểm động viên tinh thần các trò chơi mới ra mắt năm nay. 10 hạng đầu vừa đúng lúc đều đăng ký tham gia giải thi đấu thiết kế game giả lập điểm động viên tinh thần, vượt qua những trò chơi khác, gần như đã có thể xác định thứ hạng chung cuộc của giải đấu. Hiện giờ 10 thí sinh này đều ở tập trung trong cùng một nhóm chat. Lê, Lữ Huy căng thẳng đánh chữ mãi không được, trực tiếp nhắn một tin âm thanh lắp ba lắp bắp lên. Ừ, là tôi. Bạch Lê đánh chữ trả lời lại. Lần này, những người khác cũng hồi phục lại từ cơn chấn kinh. Từng người hưng phấn muốn sủi bọt. Chào hỏi với Bạch Lê. Lê, tôi là fan của cậu này. Có thể gặp cậu trong nhóm chat thực sự là quá tốt. Cậu không biết đâu. Bọn tôi muốn kéo cậu vào nhóm lâu lắm rồi. Tiếc là không ai có cách thức liên lạc của cậu. Hề, thực sự là Bạch Lê. Bạch Lê sống sờ sờ này. Không được, tôi phải kể chuyện này lại cho người nhà của tôi. Để bọn họ nhìn mà ước ao ghen tị. Lê, cậu ở trong nhóm muốn làm gì thì làm nhé. Không cần khách sáo với bọn tôi. Có yêu cầu gì cũng cứ việc nói cho bọn tôi. Bọn tôi sẽ cố gắng đáp ứng. Ai kéo được Lê vô đây vậy? Làm giỏi lắm. Đúng rồi. Lê, cậu vào nhóm chat là vì chuyện kia à? Bạch Lê đúng là vì việc liên kết trò chơi mà đến. Sau khi chào hỏi làm quen với từng người xong, cậu nhanh chóng đánh chữ. Nói vắn tắt lại ý tưởng của mình. Thuận tiện đánh giá 9 người khác trong nhóm. Ý tưởng của cậu rất đơn giản. Cậu có thể lồng ghép một số nội dung trong trò chơi của những người khác vào trong hoạt động hàng tháng. Để người chơi trong lúc tham gia hoạt động có thể tìm hiểu thêm về cách chơi của những game khác. Nói không chừng họ sẽ vì hiếu kỳ mà chạy đi chơi thử một chút. Trừ vùng đất Điền Viên, hầu như tất cả các trò chơi giả lập khác đều là game chiến đấu. Bạch Lê tin, bản năng chiến đấu đã khắc sâu vào trong máu thịt của người dân vũ trụ rồi. Cho dù bây giờ bọn họ đã cởi giáp về quê, nhưng ham muốn đánh một trận sảng khoái vẫn chôn sâu trong lòng. Nhưng mà trước khi chính thức bắt tay vào làm, Bạch Lê vẫn nói trước để đề phòng. Tôi chỉ có kinh nghiệm thiết kế vùng đất Điền Viên. Đối với những loại hình game khác không hiểu rõ lắm. Nếu mọi người có chỗ nào không hài lòng với ý tưởng mà tôi đề xuất thì nhất định phải nói nhé. Chúng ta cùng nhau thương lượng. Mọi người học tập lẫn nhau. Nói không chừng tôi có thể nhờ đó mà phát triển thêm cách chơi mới cho vùng đất Điền Viên nữa. Lúc Bạch Lê nhắc đến trò chơi của bọn họ, tâm trạng mấy người này cũng không dao động nhiều. Ngược lại sau khi nhắc đến vùng đất Điền Viên, họ lại tỏ ra vô cùng hăng hái. Đều vỗ ngực đảm bảo. Cứ tin ở tôi. Không thành vấn đề. Để tôi sẽ cố gắng đóng góp ý kiến. Thậm chí có người không thể chờ thêm được nữa. Nóng lòng hỏi Bạch Lê có muốn bắt đầu ngay bây giờ không? Bắt đầu cái gì? Bắt đầu thảo luận xem nên làm thế nào để vùng đất Điền Viên chơi càng ngày càng vui à? Đây không phải trọng điểm của ngày hôm nay. Bạch Lê vội vã kéo chủ đề quay trở lại. Cùng mọi người phân tích xem trò chơi của họ có thể cải tiến cách chơi cùng những chi tiết nhỏ nào. Ví dụ như trò chơi hành trình vũ trụ mà Lữ Huy thiết kế. Điểm động viên tinh thần. Xếp thứ 261, đây là trò chơi chiến đấu tình giờ. Mục tiêu là đánh quái vật vũ trụ. Ở trong game, người chơi sắm vai chiến sĩ bảo vệ vũ trụ. Mỗi lần mở ra một bản đồ mới sẽ nghênh đón hàng chục trận chiến. Tuy đám quái vật vũ trụ đó rất dễ giết, không khác gì sắt rau. Cảm giác chiến đấu rất mạnh. Lúc chơi có thể vứt não qua một bên, nhưng chơi lâu dễ trở thành trạng thái dày vò mắt thẩm mỹ. Mới chơi thì thấy thú vị, chơi lâu vài hôm thì dễ bị chán. Nói tóm lại là do cách chơi quá đơn điệu. Bạch Lê nói ra quan điểm của mình với Hành Trình Vũ Trụ. Xong, kiến nghị Lữ Huy ngoài hình thức chiến đấu tính giờ ra thì thêm vào một vài loại hình khác. Ví dụ như chế độ vô tận, chế độ thử thách 3 người, 2 người, thậm chí là 5 người. Chế độ đánh theo nhóm lớn cũng có thể thêm vào. Hơn nữa, trong quá trình chơi, vũ khí của game thủ cùng độ khó khi giết quái vật tốt nhất cũng không nên giữ mãi một kiểu. Thời gian chơi càng dài, nên khiến cả hai chậm rãi thăng cấp. Như vậy có thể khơi dậy ham muốn chiến thắng của người chơi. Còn con đường nạp tiền, mở khóa quái vật đặc biệt, xuất hiện trang bị vũ khí, nước thuốc hồi sinh, giúp tăng số lần chơi. Thậm chí có thể sử dụng gia tốc ngắn hạn trong game. Tăng lực, thêm vào một số loại thuốc nước có công dụng đặc biệt khác. Trí tưởng tượng càng cao thì cách thức nạp tiền càng nhiều. Lữ Huy càng nghe, hai mắt lại càng sáng. Không nỡ thoát khỏi giao diện trò chuyện. Cậu ta kiếm giấy bút, cẩn thận ghi lại từng kiến nghị mà Bạch Lê đưa ra. Một nét là một chữ, vô cùng ngăn ngắn. Cậu ta có thể tưởng tượng ra, sẽ có bao nhiêu người chơi mới bị thu hút sau khi trò chơi được sửa chữa lại theo đề nghị của Bạch Lê. Trước đó cậu ta chỉ nghĩ xem nên làm thế nào cho quái vật trông thật kinh dị. Phương thức chiến đấu làm sao cho thật chân thực. Còn cách chơi thì chỉ gói gọn trong đúng 3 chữ. Giết giết giết. Trong suy nghĩ của cậu ta, tất cả các game giả lập đều có chung một hình thức. Cậu ta còn cảm thấy dùng hình tượng quái vật vũ trụ cho người chơi thỏa sức đánh chém đã là ý tưởng tuyệt vời nhất rồi. Vậy mà lời Bạch Lê nói hôm nay lại khiến Lữ Huy nhận ra rằng, núi cao còn có núi cao hơn. Bọn họ vẫn còn đứng trên mặt đất mà Bạch Lê đã sắp thoát ra khỏi tầng khí quyển rồi. Quả nhiên không hổ là người thiết kế có thể chế tác ra vùng đất điền viên, ý xấu, à không, linh cảm thực sự siêu nhiều. Đối với phản hồi của Bạch Lê, những người khác trong nhóm cũng nhiệt tình đáp lại. Lữ Huy, Nhãi Huy nghe rõ chưa hả? Chờ xong việc ông về mà ngẫm lại đi. Tranh thủ cải tạo lại trò chơi của mình một phen. Nói thế tôi cũng muốn vào game của ông chơi thủ một phát. Điều kiện tiên quyết là ông phải thêm cách chơi mà Lê Lê nói vào. Ha ha, ấy, thấy nhiều động vật nhỏ đáng yêu trong vùng đất điền viên rồi. Tôi chỉ muốn nói, đám quái vật vũ trụ mà Nhãi Huy thiết kế thực sự trông quá xấu. Quá cay mắt, đề nghị Nhãi Huy thiết kế mấy con quái trông đáng yêu tí đi. Tuy cuối cùng chúng nó vẫn bị đánh chết, nhưng tốt xấu gì hai mắt cũng có thể coi là thú vui thị giác. Được lắm, tôi thấy nếu làm theo ý tưởng của Lê Lê, sức hấp dẫn của trò chơi sẽ tăng lên nhiều đấy. Đúng rồi, Nhãi Huy, tôi cũng có một ý thế này, ông có muốn làm một bảng xếp hạng? Xếp hạng những người chơi có số điểm cao nhất của mỗi chế độ chơi không? Xem ai có thể lấy được càng nhiều điểm hơn. Mỗi ngày login đều tặng một món đồ nhỏ cho người chơi thì sao? Điểm danh liên tục bao nhiêu ngày đó thì tặng một vật phẩm càng tốt hơn. Như vậy có lẽ sẽ làm tăng sự gắn bó của người chơi với game. Mọi người bolo ba la thảo luận một hồi. Lục tục đưa ra không ít sáng kiến. Thấy đã khơi ra được hứng thú của mọi người. Bạch Lê bèn làm một người nghe hợp lệ. Chỉ thỉnh thoảng lên tiếng phụ hoa đôi ba câu. Tỏ vẻ mình vẫn đang tham gia. Mấy người đang nhiệt tình góp ý, lại có một người nhân lúc không ai chú ý. Nhanh tay cướp lấy cơ hội được Bạch Lê hỗ trợ. Lê Lê, cậu có thể nhìn giúp tôi xem. Tôi nên tối ưu trò chơi của mình thế nào không? Bạn thân nhất của Lữ Huy là Dụ Tiêu đột nhiên lên tiếng. Mọi người nghe thế, lập tức nhận ra ý định của tên này. Cả đám lập tức vỗ đùi hối hận. Ôi chao! Bọn họ đều mải thảo luận về trò chơi của Lữ Huy, mà quên bén mất trò chơi của mình. Giờ thì hay rồi, cơ hội đã bị người ta giành trước một bước. Giàu ơi là giàu, nhưng mấy người bọn họ cũng tự nhận là mình là người có phong độ. Phải để lại ấn tượng tốt với Bạch Lê. cho nên không làm ra hành vi chen ngang trong lúc nóng vội. Cố ý đâm chọc Dụ Tiêu mấy câu xong, đều tha thiết mong chờ câu trả lời của Bạch Lê. Sóng âm chiến thắng, điểm động viên tinh thần. Xếp hạng 10, cũng là một game chiến đấu. Nhưng khác với những trò chơi loại hình chiến đấu khác, cách chơi của game này khác đặc biệt. Người chơi có thể mua các loại vật phẩm, chất giọng, trong game, như là giọng ngọt ngào, giọng bạc, giọng kim cương, các kiểu, giá bán dao động từ 100 đến 10.000. Đây cũng là con đường nạp tiền duy nhất trong game. Sau khi trang bị vật phẩm xong, đối mặt với quái vật, người chơi cần thông qua vật phẩm, chất giọng, về công kích quái vật bằng sóng âm, gây sát thương cho quái vật. Nói tóm lại, đây là một trò chơi mà đầu ra hoàn toàn dựa vào la hét. Bạn hét càng lớn thì sát thương lên quái vật càng nhiều. Đánh bại quái vật càng nhiều thì điểm cũng càng cao. Đây cũng là một game có cách chơi tương đối đơn điệu. Mặc dù trong thế giới giả lập, hét thế hét nữa cũng không bị đau họng. Nhưng người chơi cũng không đành lòng làm vậy. Hét 10-15 phút, cảm thấy thư thái thì sẽ ló cao luôn. Chứ cứ hét tới hét lui như vậy, là chuyện mà ngay cả quái thú không có trí khôn cũng chẳng muốn làm. Bạch Lê đưa ra ý kiến, giữ lại cách chơi độc đáo của game, nhưng thay đổi đi một chút. Đầu ra dựa vào la hét thì có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ dùng lời ca đánh bại quái thú không phải càng thú vị tao nhã hơn sao? Đều là dùng sóng âm công kích. Người chơi chỉ cần hát đúng điệu, bắt đúng nhịp là có thể tạo thành thương tổn cho quái vật. So với chỉ dựa vào la hét thì thoải mái hơn nhiều. Hơn nữa còn có thể hát những bài hát khác nhau. Sự thú vị cũng sẽ tăng lên. Đụng trúng những người chơi có sở thích sưu tầm hoặc mắc chứng cưỡng chế. Chỉ cần đúng giờ cập nhật thêm ca khúc mới. Không tin những người chơi này không mắc câu. Ngoài ra còn có thể chấm điểm cho mỗi bài hát mà người chơi hát. Giống như bảy tiêu chuẩn SABCDEF của thiết bị tạo dựng game giả lập. Vậy, trò chơi cũng có thể thêm các nhận xét như trung bình, tốt, hoàn hảo, xuất sắc cho phần thể hiện của người chơi. Mỗi nhận xét có thể hóa thành một lực công kích nhất định, tăng thêm sát thương với quái vật. Như vậy lòng hiếu thắng của người chơi còn không tăng cao sao? Dụ Tiêu nghe mà choáng váng. Hóa ta đây mới là cách chơi chính xác của trò chơi anh ta thiết kế à, sao mà lại thấy muốn chơi thế nhỉ? Đám người trong nhóm gào rú ghen tị ước ao. Lê Lê đúng là bàn tay vàng mà. Mỗi câu nói ra đều là chìa khóa làm giàu. Lát nữa mấy người đứng có mà tranh với tôi. Tôi cũng muốn cùng Lê Lê trò chuyện thân mật. Hức hức, Lê Lê góp ý có tâm quá đi. Cảm giác tối ưu hóa xong trò chơi sẽ hay hơn ban đầu gấp mấy lần. Dụ Tiêu, Lữ Huy, hai người nhanh ghi chép hết lại cho tụi tôi. Tụi tôi sẽ nhìn chằm chằm. Hai người nhất định phải nhanh chóng làm mới cách chơi. Càng sớm càng tốt. Lê Lê, nhìn tôi này. Sơn Hải kỳ duyên của tôi cũng cần sự giúp đỡ của cậu QAQ. Nửa tiếng tiếp theo, Bạch Lê lần lượt tiến hành phân tích giúp từng người. Sau khi phân tích, những người khác dường như cũng lĩnh ngộ được một chút kỹ xảo nhỏ. Không cần Bạch Lê nói, mỗi người đều có thể phân tích mạch lạc rõ ràng. Cuối cùng, người nào người nấy đều ghi được một tập chú thích thật dày. Trong lúc tập trung vào thảo luận, thời gian trôi đi rất nhanh. Nửa chừng, Bạch Lê nhận được tin nhắn của Trác Thụy. Cậu bèn báo lại tin mình vừa nhận được cho những người khác. Nhân viên liên lạc chính thức của tôi vừa nói. Ban tổ chức giải đấu đã quyết định mùa giải năm nay sẽ chính thức kết thúc vào cuối tháng 5 năm nay. 7 tháng còn lại hoặc là bắt đầu từ tháng sau. Chúng ta có thể tiến hành liên kết game. Chấm, tôi cũng nhận được tin nhắn. Vẫn còn phải chờ thêm 2 tháng nữa. Nhưng chắc bọn họ cũng đã cân nhắc đến chuyện tùy tiện kết thúc giải đấu sớm sẽ có ảnh hưởng không tốt. Cho nên mới cho cư dân mạng có thời gian tiếp thu nhỉ. Vậy chỗ chúng ta thì sao? Phải đợi đến tháng 6 mới bắt đầu? Hay là bây giờ bắt tay vào làm luôn? Có người ngập ngừng lên tiếng hỏi. Ngay lúc đối phương vừa cất tiếng, trong nhóm chat lập tức im phăng phắc. Cách qua đường dây mạng, ngoại trừ Bạch Lê, tất cả mọi người đều bắn ánh mắt công kích đến đối thủ cạnh tranh của mình. Nếu bây giờ mà bọn họ ở cùng một chỗ, khéo đã lao vào đánh nhau rồi cũng không chừng. Lấy đó để giành quyền hợp tác đầu tiên với Bạch Lê. Lê Lê chọn tôi đi. Đất đai trong game của tôi rất rộng, rất thích hợp để trồng trọt nha. Quái vật con nào con nấy cũng đều cao to khỏe mạnh. Tôi có thể sửa dữ liệu để chúng nó học canh tác. Là một cặp trời sinh với vúng đất điền viên đấy. Xí, đừng tưởng không nói thì tôi không biết trong trò chơi kia của ông toàn là đầm lầy. Trồng trọt ở trên đó không phải sợ sống quá lâu à? Trò chơi của tôi mới đúng là hợp. Không gian một màu xanh mướt, rất giống bầu không khí trong lành, tự nhiên của vùng đất điền viên. Tiền đề là cái xanh mướt kia phải là xanh lục, xanh nhàn nhạt, chứ không phải xanh lét, xanh đen. Nhanh biến ra phía sau đi. Đừng có tự dát vàng lên trò chơi kinh dị kia của ông nữa. Trò chơi của tôi cũng không tồi đâu. Lê Lê suy xét một chút nha. Cứ có người đề cư game mình thiết kế xong, là sẽ lập tức có một người khác nhảy ra lớn tiếng phản bác. Sau đó tự đề cử trò chơi của mình. Ai cũng thấy trò chơi của mình cực kỳ tốt, cực kỳ thích hợp để liên kết với trò chơi của Bạch Lê. Bầu không khí thảo luận hòa thuận vui vẻ ban đầu rất nhanh đã trở nên căng như dây đàn. Khiến Bạch Lê hoài nghi, có phải mình đang ở hiện trường tranh giành sủng ái hay không? Cậu vội đứng ra, nói mọi người đừng tranh cãi nữa. Mỗi người đều có cơ hội. Không cần vì tranh giành trước sau mà làm ảnh hưởng đến tình bạn của mình. Sau đó, cậu xác nhận lần hợp tác đầu tiên với Lữ Huy và Dụ Tiêu. Còn về thời gian hợp tác thì quyết định luôn vào tháng sau. Hai người vốn là anh em tốt với nhau. Có thể cùng nhau hợp tác lại là nhóm đầu tiên bắt tay với Bạch Lê cùng vô cùng vui mừng. Trực tiếp ở trong nhóm chat khen Bạch Lê lên tận trời. Nhưng người khác thì thất vọng. Lặng lẽ trồng cây canh. Nhưng vẫn thật lòng chúc mừng. Cũng âm thầm tự an ủi bản thân. Mặc dù mình không phải nhóm đầu tiên, nhưng có người đi trước để họp tập rút kinh nghiệm. Chờ đến lượt mình, nhất định hợp tác sẽ càng thành công vang đội hơn người đi trước. Hai người đều đồng ý rồi. Bạch Lê bèn kéo họ vào nhóm chat nhỏ, thuận tiện để thảo luận chi tiết hơn. Thời gian không còn sớm nữa. Bạch Lê chúc mọi người ngủ ngon xong đang định rời đi thì lại bị bọn họ kéo lại. Hỏi cậu vấn đề mà họ đã nhịn cả buổi. Cái kia, Lê Lê này. Tiêu chuẩn đăng nhập game tháng sau. Bọn tôi có cơ hội cướp được không? Nhóm bọn họ bây giờ chỉ có đúng Dụ Tiêu là may mắn cướp được một slot hồi đầu tháng 3. Mỗi ngày cậu ta đều chia sẻ về thời gian hạnh phúc ở trong game của mình. Mà niềm hạnh phúc này, bọn họ cũng muốn có nha. Hức hức, Bạch Lê cũng không thừa nước đục thả câu. Trực tiếp nói đáp án cho bọn họ. Chắc là có thể cướp được nhỉ? Lần này tiêu chuẩn game có tổng cộng 24 triệu suất. Tôi không định giữ lại mà phân phát hết toàn bộ, cho mọi người cướp thoải mái. Đây chính là chuyện vui lớn. Mấy người Lữ Huy cứ tưởng lần này cùng lắm là có 4 triệu tiêu chuẩn thôi. Cũng chính là nâng cấp thiết bị từ cấp C lên cấp B, không ngờ Bạch Lê lại dũng cảm như vậy. Không nói tiếng nào đã cho mọi người một niềm vui lớn. Một lần nâng cấp thiết bị tạo dựng game lên luôn 2 cấp. Tiêu chuẩn đăng nhập game vượt số lượng kỳ vọng của bọn họ gấp 6 lần. Lần này, chỉ cần tốc độ tay của bọn họ thật nhanh, kiểu gì cũng cướp được nhỉ. Oa, quá tốt rồi. Cảm ơn Lê Lê. Rốt cuộc tôi cũng có thể chơi trò chơi trong mộng của mình rồi. Vùng đất điền viên, tôi tới đây. 24 triệu suất. Trong này nhất định có một cái là của tôi. Hôm nay tôi phải thức đêm xem lại hướng dẫn chơi game cho người mới một lần nữa mới được. Đều là người thiết kế game. Trong lúc mấy người họ đang mừng như điên thì đều quên mất một chuyện cực kỳ quan trọng. Nhưng mà không sao. Vào buổi trưa ngày cuối cùng của tháng, bọn họ đã thấy được thông báo Bạch Lê đăng lên sinh bua. Vùng đất điền viên V. Rất tiếc phải thông báo với mọi người. Thời gian cập nhật tiêu chuẩn mới của tháng 4 sẽ lùi lại 2 ngày. Nghĩa là tiêu chuẩn sẽ được phân phát vào ngày mùng 3 tháng 4. Mọi người đừng nhớ nhầm thời gian nha. Mấy người Lữ Huy chỉ mất mấy giây để hiểu ra nguyên nhân. Tâm trạng vẫn miễn cưỡng giữ được bình tĩnh. Nhưng những cư dân mạng không tiếp xúc nhiều với lĩnh vực thiết kế game, vừa nghe tin này đã lập tức rơi vào trạng thái hồn bay phách lạc. Cho tôi một cái kẹp mút. Lùi lại. 2 ngày. Không. Đây nhất định không phải sự thật. Tôi không tin. Từ hồi tháng 1 tôi đã bắt đầy hy vọng đến tận giờ. Vậy mà ngày mùng 3 tháng 4 mới bắt đầu phân phát tiêu chuẩn. Đây đúng là đang làm khó tôi mà. Hu hu hu. Tháng 5 huy hoàng. Sáng nay mở cửa sổ. Thấy có chim khách bay vút qua. Tôi còn nghĩ đây là dấu hiệu may mắn. Báo trước rằng mình sẽ may mắn cướp được một tiêu chuẩn. Kết quả lê lê lại tới nói cho chúng ta. Tiêu chuẩn phải chậm 2 ngày mới có thể phớ phát là sao? Bây giờ tôi đang hoài nghi. Sáng nay mình hoa mắt nhìn nhầm. Thực ra đó là một con quạ đúng không? Sao? Bạch Lê. Lê Lê. Cậu có nhìn thấy con bồ câu này không? Nó vừa béo. Từ thơm vừa mềm á. Không cần biết là nấu canh hay chiên xào gì thì đều vô cùng ngon. Không muốn rơi vào kết cục giống như nó. Hừ hừ. Cậu hiểu rồi chứ? Gác dao lên cổ uy hiếp. Dây PG. Thả bồ câu nghĩa là bị cho leo cây á, người cho leo cây thì là bồ câu. Ở bên dưới tôi để thành leo cây nhé. Cừu lười siêu đáng yêu. Đáng ghét, từ lúc nào mà Lê Lê mắc phải thói hư tật xấu của mấy vị đại thần trên trang web màu xanh nổi tiếng kia rồi. Những lúc như thế này sao có thể cho dân tình leo cây được chứ? Bọn tôi đều đang tha thiết mong chờ đây. Cừu con khóc lóc om sòm lan lộn muốn ôm một cái. Dây PG, tìm dấu vết xưa, lầu trên, biết tại sao chúng ta bị cho leo cây không? Thực sự là game của Lê Lê chơi quá vui. Tôi không nỡ thoát game luôn. PS, thôn dân của thôn 199 gửi lời an ủi. Cư dân mạng dài cổ ngóng đợi cơ hội cướp tiêu chuẩn lần sau hoảng thật sự luôn. Không chờ được lời giải thích của Bạch Lê về chuyện cập nhật tiêu chuẩn chậm 2 người. Bọn họ bắt đầu đoán già đoán non trong bụng. Lê Lê không đủ tiền nâng cấp. Thiết bị tạo dựng game giả lập. Hoãn lại 2 ngày là để tìm người vay tiền à? Đám người trong game kia đang làm cái gì vậy? Trò chơi tuyệt vời như vậy mà không chịu nạp nhiều tiền một tí là sao? Hay là Lê Lê bị thương cần phải tĩnh dưỡng? Cho nên mới không thể không hoãn việc nâng cấp lại 2 ngày. Nhưng nghe người chơi ở thôn nấm nói. Lê Lê với anh đại, yêu tinh, giống nhau, đánh đấm đều siêu đỉnh cơ mà. Chắc không có chuyện Lê Lê bị thương đâu nhỉ. Hay là tại Lê Lê mới thoát kiếp FA, đang đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào. Không thể tự kiềm chế, bị tên yêu phi, yêu tinh, kia quyến rũ. Từ đây hoàng đế không lên triều, ngay cả nâng cấp cho game cũng lười làm. Nếu đúng là thế thật. Cư dân mạng bọn họ nhất định không mắt nhắm mắt mở cho qua nữa. Nhất định phải vác dao đi tìm. Yêu tinh, cẩn thận dạy cho đối phương một bài. Cư dân mạng càng đoán càng quá đà. Chờ Bạch Lê cùng Trúc Mặc Lăng đã lớn tầm 5 tuổi ăn xong bữa trưa chỉ có 2 người. Lên sinh bua xem tin tức. Thì số lần, cùng lượng tin nhắn riêng được gửi tới đã là một con số cao chót vót. Nhìn lướt qua suy đoán cùng bình luận tố khố của cư dân mạng. Bạch Lê thực sự không biết nên khóc hay nên cười. Nhưng mà chuyện này đúng là do cậu cân nhắc không chu toàn. Quên không dự đoán trước phản ứng của các cư dân mạng. Cho nên mới tạo thành tình huống như bây giờ. Cậu vội vàng viết một bài giải thích. Cũng nói, những người chơi đăng nhập game trong tháng tới sẽ được nhận một gói quà người chơi mới. Xem như là để đền bù cho các bạn mạng phải chờ lâu thêm 2 ngày mới nhận được tiêu chuẩn game. Soạn bài xong đang định đăng lên. Cậu đột nhiên lại nghĩ đến 1 triệu game thủ đang ở trong game. Nói thế nào nhỉ? Nếu chỉ có người chơi mới có. Người chơi cũ lại không có quà. Cậu cứ có cảm giác mình sẽ bị chết đuối trong hũ giấm chua của nhóm người cũ. Nghĩ đến hậu quả này. Bạch Lê đánh cái dùng mình. Vội sửa lại nội dung bài đăng. Có. Người nào cũng có. Cậu muốn làm một người thiết kế trò chơi tốt bụng. Đối xử công bằng với tất cả mọi người. Quà cho người chơi cũ. Cứ gọi là. Gói quà cựu chiến binh. Đi. Nhưng mà Bạch Lê đăng sinh bua giải thích vẫn chậm 1 bước.